Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, vô ấn thông phán. Vọng Hải thành chủ sổ ghi chép Vương Túc hết không ngờ rằng thành chủ đại nhân hội ở cái này ngay. Miệng hỏi mình lời nói, hỏi vẫn là như vậy một kiện khó có thể trả lời đại sự. Nghĩ thầm ta một cái nho nhỏ bát phẩm chủ bộ, làm sao có thể phán đoán vấn đề như vậy? Vương Túc không khỏi cứng họng, ấp a ấp úng hồi đáp. Cái này, chuyện này, ti chức, Lương Thành nói. Hừ, ngươi đã không cách nào trả lời. Vẫn là bản quan đến nói cho ngươi a. Chuyện này ngươi khó thoát tội trạng. Làm Vọng Hải thành chủ sổ ghi chép. Ngươi chức trách cũng là câu thông trên dưới. Làm đến phía trên tình hạ đạt đều muốn thông thuận. Thế nhưng là ngươi lại là làm sao làm? Ta thăm hỏi Hải Thành bây giờ cái này tình huống. Có hơn phân nửa đều là bởi vì ngươi không có đem phái đi làm tốt. A, bản quan cũng không muốn nhiều cùng ngươi tính toán. Thì không nhiều trách phạt ngươi. Đã ngươi làm không tốt chủ bộ. Vẫn là trở về làm ngươi văn thư đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Túc ngập ngừng nói. Thư đoàn ở đâu? Lương Thành lớn tiếng hỏi. Thuộc hạ tại, thư đoàn lập tức ra khỏi hàng, đứng tại vị này uy nghiêm Vọng Hải thành chủ trước mặt. Kể từ hôm nay, người đến đảm đương Vọng Hải thành chủ sổ ghi chép trước. Thật tốt lắm, không muốn cô phụ bản quan tín nhiệm. Người bây giờ liền đi cùng Vương Túc giao tiếp đi. Đúng, thư đoàn khom người đáp một tiếng. Quay người đối Vương Túc nói. Vương đại nhân, chúng ta đi thôi. Đoạn Vĩ Thành nhìn lấy thư đoàn cùng Vương Túc ra ngoài giao tiếp chức vụ bóng lưng. Nghĩ đến Lương Thành hỏi cũng không hỏi chính mình. Liền đem đi theo chính mình nhiều năm chủ bộ trực tiếp mất chức. Đổi thành người khác. Điều này nói rõ mới đảm nhiệm thành chủ trên thực tế căn bản không có đem chính mình cái này thông. Phán coi là chuyện đáng kể. Hoàn toàn là tại trước mặt mọi người đánh mặt. Nghĩ tới đây. Đoạn Vĩ Thành trong lòng khí thì không đánh một chỗ tới. Thế nhưng là dù cho đối phương thì dạng này không thèm nói đạo lý. Hắn Đoạn Vĩ Thành cũng vô kế khả thi. Bởi vì phía dưới những thứ này cơ hồ xem như bất nhập lưu bát phẩm tiểu quan lại. Lương Thành cái này vị thành chủ hoàn toàn có quyền lợi trực tiếp bổ nhiệm và bãi miễn. Đều không cần báo cáo triều đình. Làm thông phán Đoạn Vĩ Thành nhiều lắm là có thể đề nghị một chút. Lại căn bản không có quyền can thiệp. Muốn là tại trước kia, dạng này thay đổi nhân sự thành chủ khẳng định sẽ cùng mọi người thương nghị một phen. Đây cũng là bất thành văn thông lệ. Có thể thông lệ rốt cuộc chỉ là thông lệ. Người nhà địa phương tối cao trưởng quan hôm nay căn bản là không nhìn thông lệ. Liền nói ngươi có thể thế nào đi. Đoạn Vĩ Thành lúc này mới phát hiện chính mình cùng phía dưới cái này một đám cấp dưới quan viên. Căn bản là vô kế khả thi. Nhìn bây giờ cái này tư thế. Đoạn Vĩ Thành làm sao không biết người ta rõ ràng cũng là hướng chính mình đến. Có thể là chính hắn trong lòng cũng có quỷ. Rõ ràng biết trong âm thầm chính mình cũng làm qua thứ gì. Đều đến nước này. Những cái kia cản trở hoặc là đưa ra dị nghị hành động. Đoạn Vĩ Thành biết làm cũng vô dụng. Bất quá là tự lấy nhục mà thôi. Sau đó hắn thẳng thắn thì bản lấy một khuôn mặt, cũng không nói lời nào, chỉ là lấy ánh mắt nhìn lấy đây hết thảy. Bất quá, hắn đã biết Lương Thành kẻ đến không thiện, chính mình điểm này tính toán, đồng thời sau lưng phụ thuộc là Tam Hoàng tử chuyện này. Cũng không có bởi vì thâm niên lâu ngày bị người ta sơ sẩy rơi. Sau này, chính mình làm thông phán, cùng thành chủ ở giữa đã coi như là vạch mặt. Thì thừa một chút như vậy tối thiểu nhất tràng diện phía trên che giấu. Nhưng hắn Đoạn Vĩ Thành không nói lời nào. Đồng thời không biểu hiện thành chủ đại nhân thì nguyện ý buông tha hắn. Chỉ thấy Lương Thành lạnh lùng cười nhìn lấy Đoạn Vĩ Thành. Cất giọng hỏi, Đoạn thông phán, đối với bản quan hôm nay xử trí, ngươi cảm thấy thế nào? Dạng này chỉnh đốn quan lại. Ngươi cảm thấy Vọng Hải thành những thứ này nhiều năm tệ nạn kéo dài lâu ngày. Có thể hay không dần dần bị tiêu trừ? Hả? Không muốn buồn bực nha. Có ý nghĩ gì đều có thể nói ra. Đứng tại Lương Thành bên người Đồng Hải thấy cảnh này. Vui vẻ quả là nhanh cười ra tiếng. Vội vàng vận khí đình chỉ. Một khuôn mặt trướng đến mặt mày hồng hào. Hiển nhiên Đồng Hải nhìn đến cái này luôn luôn cùng mình khó xử thông phán hôm nay trong tay thành. Chủ ăn quả đắng. Tâm tình cái kia khẳng định là rất vui sướng. Đoạn Vĩ Thành nín đến sắc mặt đỏ bừng. Miễn cưỡng trả lời. Thành chủ đại nhân xử trí tự nhiên là anh minh. Chỉ bất quá cấp dưới quan viên bổ nhiệm và bãi miễn dạng này lớn sự tình. Ấn thông lệ là cần phải mọi người thương lượng làm. Trước kia đều là như thế. Đại nhân bây giờ trực tiếp thì độc đoán. Khẳng định là có ngươi đạo ý. Nhìn đến chúng ta những thuộc hạ này quan viên sau này cũng có thể nhẹ nhõm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lương Thành cười lạnh mấy tiếng. Đoạn thông phán tại Vọng Hải Thành đã khô thật lâu. Liền xem như không có công lao cũng có khổ lao nha. Đương nhiên là có tư cách tại sau này an hưởng nhẹ nhõm a. Nhưng là, còn lại tất cả đại tiểu quan viên, sau này đều muốn cho ta sửa lại loại này lười nhác bầu không khí. Bằng không các ngươi phải biết bản quan hốc mắt cạn, bên trong có thể không cho phép hạt cát. Nghe xong lời này, trừ Đoạn Vĩ Thành một hệ người thần sắc do dự lo sợ không yên bên ngoài. Hắn quan viên đều vội vàng nghiêm nghị đứng dậy, cùng kêu lên đáp, ti chức chờ sau này nhất định tận hết chức vụ, không dám có phụ thành chủ đại nhân trọng thác. Lương Thành gặp bọn thuộc hạ thái độ này, trong lòng coi như hài lòng. Trên thực tế Lương Thành đến Vọng Hải Thành vốn không phải vì chỉnh đốn quan lại, quyết chí tự cường tới. Nguyên bản hắn cũng coi là không ôm chí lớn, chỉ muốn làm cái vung tay trưởng quỹ. Yên ổn vượt qua nhiệm kỳ, cho nên không nguyện ý nhiều can thiệp địa phương sự vụ. Nguyên kế hoạch là muốn noi theo trước kia chế độ cũ, để Đoạn Vĩ Thành để ý tới chuyện cụ thể. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Cái này Đoạn Vĩ Thành lại là tam hoàng tử người, vốn là cho dù là dạng này, Lương Thành cũng không quá chú ý, chỉ cần hắn an tại bản phận. Cũng không muốn vì thế liền đi nhằm vào hắn. Thế nhưng là Đoạn Vĩ Thành đã muốn vì hắn chủ tử bán mạng. Âm thầm ra tay đến hại Lương Thành. Đối phương như là đã xuất thủ. Cái kia chính là kết xuống sinh tử mối thù. Như vậy Lương Thành khẳng định cũng là không cần phải khách khí. Nói đến Lương Thành lần này bị đâm cũng coi là hung hiểm muôn dạng. Kém chút thì vì thế mất mạng. Đối với Lương Thành tới nói. Loại này không cách nào tiêu trừ sinh tử đại thù tuyệt đối không có không báo lý lẽ. Ra loại chuyện này, Lương Thành hôm nay không những không thể đem quyền lực giao cho Đoạn Vĩ Thành. Đồng thời sau này còn muốn tùy thời suy yếu hắn quyền lực. Sau cùng lại muốn hắn mạng già. Dạng này mới xem như báo bị thích khách kia nhất kiếm xuyên tâm mối thù. Thậm chí vị kia trốn ở hậu trường tam hoàng tử. Lương Thành trong lòng cũng không nguyện ý buông tha. Chỉ bất quá bây giờ chính mình lực lượng nhỏ yếu, tạm thời không thể đem hắn thế nào, chỉ có thể ở về sau chậm chậm mưu toan, nhưng là như là đã kết xuống không cách nào tiêu trừ cựu oán. Nay sau Lương Thành càng là quyết định tận chính mình lực lượng. Phụ tá ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần ngồi phía trên. Chỉ cần đến ngày đó, cũng là cái kia tam hoàng tử Hô Duyên Sán tận thế. Lần này quan mới đến đốt ba đống lửa. Lương Thành đầu một mồi lửa thì thiêu hướng Đoạn Vĩ Thành. Cấp dưới quan viên đều biết cái này lão thông phán những ngày tháng sau này không biết tốt hơn. Từng cái vội vàng phủ nhận cùng hắn quan hệ. Ngoan ngoãn an giữ bổn phận. Một đoạn thời gian về sau. Vọng Hải Thành loại kiêng người nhiều hơn việc quan trường bầu không khí vậy mà cải biến một số. Hơi chút như cái bộ dáng. Từ Vọng Hải Thành chủ ngày đầu tiên nhậm chức làm đại động tác về sau. Thời gian cũng chậm rãi qua đi, hết thảy cũng chậm chậm bình thường lên, chỉ là lão thông phán Đoạn Vĩ Thành thế lực càng ngày càng héo rút. Thủ hạ mấy cái tướng tài đắc lực bị bãi bỏ. Điều đi, Đoạn Vĩ Thành hầu như cái độc nhất, tại Vọng Hải Thành hoàn toàn thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Hắn đại tiểu quan viên đối thành chủ tân chính cảm thụ không tính quá lớn. Cảm thấy trên thực tế cũng không có gì quá nhiều cải biến. Trừ Đoạn Vĩ Thành một hệ người chậm rãi bị bãi bỏ. Đối người khác đến nói là bình mới rượu cũ. chỗ lấy thành chủ ngày đầu tiên nhậm chức thì bão nổi. Nhìn đến hoàn toàn là tại nhằm vào Thông Phán Đoạn Vĩ Thành. Mọi người một chút nghe ngóng, liền biết đây hết thảy chẳng qua là các hoàng tử quyền lợi tranh đoạt mà thôi. Là đại biểu ngũ hoàng tử Lương Thành tại đối đại biểu cho tam hoàng tử Đoạn Vĩ Thành tại tiến hành vây quét. Trên thực tế cùng bọn hắn những thứ này phía dưới Liêu không hề quan hệ. Lão Thông Phán Đoạn Vĩ Thành tựa hồ bởi vì trước mặt người khác cảm thấy xấu hổ, dứt khoát cả ngày đóng cửa không ra. Chỉ nói là tu luyện tới gấp muốn thường xuyên. Giống như có điều ngộ ra. Tạm thời không thể nhậm chức. Lương Thành cũng không thúc giục. Càng không can thiệp hắn. Tùy ý Đoạn Vĩ Thành mỗi ngày bế quan không ra. Chỉ là đem Thông Phán cần phải quản lý tất cả sự vụ. Hết thảy giao cho thư đoàn để ý tới. Kết quả không nghĩ tới thư đoàn thật là cái khó được nhân tài. Chẳng những đem các mặt quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cùng chúng quan viên trung đụng được còn vô cùng hòa hợp. Trên thực tế thư đoàn đã hoàn toàn thay thế Đoạn Vĩ Thành. Toàn quyền quản lý lên Vọng Hải Thành tất cả lớn nhỏ cụ thể sự vụ. Cái kia Vọng Hải Thành chủ sổ ghi chép trong tay sự vụ. Lương Thành trên thực tế lại giao cho theo thư đoàn cùng một chỗ chuẩn bị làm nên chính mình hai vị kia tuổi trẻ phụ tá tiếp nhận. Sau đó thư đoàn tại Vọng Hải Thành địa vị xóa tên phân chia bên ngoài. Trên thực tế đã tương đương với Thông Phán. Những cái kia hạ cấp đám quan chức tại trong âm thầm nhắc đến thư đoàn. Thậm chí đều xưng là Vô Ấn Thông Phán. Ý tứ cũng là thư đoàn cùng thực tế Thông Phán so ra. Cũng là kém một khỏa triều đình giao phó con dấu mà thôi. Đến mức Vọng Hải Thành thành chủ, Lương Thành đại nhân, hắn lại đánh tới làm vung tay trưởng quỹ chủ ý. Bắt đầu có ý vun trồng thư đoàn. Chỉ cần là chuyện bình thường vụ, hơn phân nửa đều giao cho hắn đi làm. Bất quá Lương Thành rốt cuộc đối thư đoàn người này còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy cũng có ý đem không ít quyền lực chia cho Đồng Hải. Để hắn cái này vốn là chuyên quản quân sự bảo vệ đô thị tổng binh cũng tiếp nhận không ít chính vụ. Lương Thành cũng âm thầm tại Đồng Hải cùng thư đoàn quản hạt chính vụ phương diện cố ý làm đến có. Chút chồng lên, theo thời gian dần dần chuyển rời. Hai người tự nhiên lên một số tranh chấp. Mỗi khi cái này thời điểm, thành chủ đại nhân liền tới tiêu trừ hai người mâu thuẫn. Bởi vì những chuyện này đồng dạng không phải cái vấn đề lớn gì. Xem ở thành chủ trên mặt, Đồng Hải cùng thư đoàn hai người đều thối lui một bước cũng là đem mâu thuẫn tiêu tán thành vô hình. Bất quá, lâu ở quan trường pha trộn các cấp quan viên bên trong không thiếu tâm tư nhạy bén thế hệ. Bọn họ đều nhìn ra được thành chủ đại nhân là cố ý để tổng binh quan viên cùng Vô Ấn Thông Phán đại. Người lẫn nhau quản thúc. Để phòng bên trong một phương làm lớn về sau khó có thể quản thúc. Trên thực tế thành chủ đại nhân chính mình là ổn thỏa buông cần. Ngư ông đắc lợi, sự thật chứng minh Lương Thành làm như vậy hiệu quả rất tốt. Toàn bộ Vọng Hải Thành đều gió êm sóng lặng. Một phương diện, bởi vì tân nhiệm Vô Ấn Thông Phán đại nhân chuyên cần tại chính vụ. Kéo theo đến hạ cấp đám quan chức cũng không tiện lãnh đạm. Mấy cái tháng trôi qua về sau, Vọng Hải Thành dần dần có chút khởi sắc, phường thị bắt đầu có chút nhân khí. Một phương diện khác, bởi vì tổng binh Đồng Hải đại nhân tại thành chủ duy trì dưới, cũng bắt đầu thật tốt duy trì xung quanh trị an, nghiêm phòng hải tộc quấy rối. Kết quả tại săn bắt một số chim đầu đàn về sau, những cái kia cấp thấp hải tộc cũng không dám tùy tiện lên bờ quấy rầy. Sau một khoảng thời gian, Vọng Hải Thành xung quanh nông điền bên trong cũng dần dần bắt đầu xuất hiện từng cái vất vả cần cù. Canh tác bóng người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,